Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386. Lại đến. Sơn táng sau đó hơn 10 ngày đi qua. Trụ tử tại Sơn Hoa Tử món kia quản sự sau đó liền bệnh. Mãi cho đến 2 ngày nay, thân thể mới chậm rãi khôi phục lại. Trụ tử lại không giống như trước đó như thế hoạt bát hiếu động. Thường xuyên sẽ ngồi tại trong sơn trại treo chuông đồng dưới tảng cây hòe. Ngơ ngác nhìn sơn trại khóa chặt tây môn. Nhớ bạn tốt của hắn. Cái kia tên là Sơn Hoa Tử thiếu niên. Trụ tử nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì rõ ràng Sơn Hoa Tử sống lại. Nhưng vẫn là phải hoàn thành sơn táng. Trở lại táng cốc. Càng muốn không rõ, vì cái gì chuyện như vậy sau khi phát sinh, nhưng không có một người cảm thấy kỳ quái, thật giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Kia là một đầu sống sờ sờ sinh mệnh a, đại căn giống như thường ngày, tiến lên dò hỏi, trụ tử, thân thể tốt đi, trụ tử đem tầm mắt từ cửa lớn phía tây rời đi, nhìn qua đại căn gật gật đầu. Vậy chúng ta đi đào cạm bẫy sao? Sơn trại hài tử chia làm vài cái tiểu tổ. Có tiểu tổ phụ trách thu thập. Bình thường là người yếu hài tử. Đặc biệt là nữ hài nhi. Có phụ trách đào cạm bẫy. Bình thường đều là thể lực cường tráng nam hài nhi. Còn có phụ trách mò cá. Cái này phần lớn là nam hài nhi. Thân thể không cường tráng. Cũng không gầy yếu. Lại thủy tính tốt. Nhân số cũng là ít nhất. Trụ tử cùng Sơn Hoa Tử thuộc về tổ. Sơn Hoa Tử thuộc về mò cá tổ. Ngày ấy liền là trụ tử len lén đi mò cá tổ tìm Sơn Hoa Tử chơi, mới phát sinh ngoài ý muốn. Sơn Hoa Tử vì cứu trụ tử mới ngâm nước, sau cùng sốt cao không lùi. Sau cùng mới phát sinh chuyện ngày đó. Trụ tử lại nghĩ tới chuyện ngày đó, cảm xúc đột nhiên trở nên 10 phần sa sút, lắc đầu nói, thân thể của ta còn không có khôi phục, thì không đi được, mới vừa rồi còn gật đầu nói thân thể khôi phục, hiện tại còn nói không có khôi phục. Nguyên lai trụ tử tại cạm bẫy tổ liền là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Không hảo hảo làm, hắn là trại chủ nhi tử, cũng không có người quản hắn, hiện tại trụ tử bệnh nặng mới khỏi. Càng thêm không có người quản hắn. Đại căn ly khai sau đó, trụ tử lại nhìn cửa lớn phía tây ngẩn người một hồi. Đột nhiên hạ quyết tâm, đứng lên, chuyển thân hướng đi sơn trại Nam Đại Môn. Đi ra Nam Đại cửa sau, trụ tử hướng tới thường một dạng hướng trên núi đi một khoảng cách. Xem không có người chú ý hắn sau đó, cúi người lặng lẽ dọc theo sơn trại tường vây. Hướng tây bên cạnh kín đáo đi tới, tuy rằng phụ thân dặn đi dặn lại nói cho hắn biết. Sơn trại về phía tây, táng cốc phương hướng gặp nguy hiểm, là sơn trại cấm địa, không cho hắn qua bên kia chơi. Hắn cũng bất chấp, hắn nhất định phải lại đi một lần táng cốc, tận mắt xác nhận một lần. Sơn Hoa Tử rốt cuộc làm sao vậy, còn sống vẫn phải chết, hắn không phải là vì người khác. Mà là vì mình, chỉ có xác nhận qua sau đó, hắn mới có thể an tâm, tiếp tục thường ngày sinh hoạt, không thì lương tâm của hắn bất an, hắn tâm không an tĩnh được, loại kia mãnh liệt áy náy cảm giác, quá tra tấn người, vô luận kết quả thế nào, hắn đều phải tận mắt xác nhận một lần, dù là nhìn thấy là Sơn Hoa Tử thi thể, hắn cũng liền tuyệt vọng rồi. Nếu như là nhìn thấy còn sống Sơn Hoa Tử, mặc dù biết khả năng này rất nhỏ, thế nhưng nếu mà là thật, hắn nhất định phải hướng Sơn Hoa Tử xin lỗi. Không chỉ là đại biểu bản thân, càng là muốn đại biểu phụ thân hướng hắn nói xin lỗi. Bởi vì trụ tử phi thường rõ ràng, Sơn Hoa Tử sau đó còn sống bị buộc về táng cốc, là phụ thân một tay tạo thành. Mấy ngày nay phụ thân cũng gầy gò rất nhiều, cũng có mắt quầng thâm. Hiển nhiên, phụ thân mười mấy ngày nay bởi vì Sơn Hoa Tử sự tình cũng không có nghỉ ngơi tốt. Chứng minh, phụ thân hắn cũng giống như mình, cũng là lòng mang áy náy. Hắn muốn như vậy làm cũng là thay cha xin lỗi, làm dịu phụ thân áy náy chi tình. Tại cao lớn núi rừng bên trong cẩn thận từng ly từng tí có hành tẩu. Sâu một chân, nhạt một chân tại cao hơn 1 mét trong bụi cỏ chậm rãi tiến lên. Từ nhỏ tại Thanh Ngưu Sơn dưới chân sơn chạy lớn lên. Đã sớm rõ ràng thế nào tại chân núi phiến khu vực này tránh né độc trùng. Tránh né những khả năng kia xuất hiện hung cầm mãnh thú. Chuyển qua một bãi loạn thạch. Trụ tử một đường hữu kinh vô hiểm chuyển đến sơn trại về phía tây. Tìm được trước đó đầu kia thông hướng táng cốc đường núi. Trụ tử trong lòng bùi ngùi mãi thôi dọc theo đường núi. Hướng táng cốc phương hướng đi đến. Lần trước thời gian giống như cũng là cái này thời gian. Loang lỗ ánh nắng, từ cây cối ở giữa rơi xuống. Theo trụ tử di động, trên mặt một hồi minh một hồi tối. Ánh mắt cũng biến thành mê ly, giống như đảo ngược thời gian. Một lần nữa về tới hơn 10 ngày phía trước, mang sơn hoa tử một lần nữa đi ở trên con đường này đồng dạng. Chuyển qua một ngã rẽ, chuyển qua một tảng đá lớn, liền đi tới đường núi cuối cùng, liền có thể nhìn thấy táng cốc miệng cốc. Trụ tử quẹo góc đột nhiên nhìn thấy bên trong đã đại biến dạng. Hơn nữa bên trong hình như có động tĩnh. Sợ đến hắn lập tức trốn đi, giấu ở cự thạch phía sau, len lén hướng trong sơn cốc nhìn lại. Tuy rằng nói muốn đến sơn hoa tử khả năng không có chết, thế nhưng trụ tử trong lòng hết sức rõ ràng, đây chỉ là bản thân mỹ hảo ý tưởng, trong hiện thực xuất hiện khả năng rất rất nhỏ, mà táng cốc động tĩnh khả năng nhiều hơn nữa đến từ nguy hiểm không biết. Sơn trại đem táng cốc liệt vào cấm địa, tự nhiên là bên này vô cùng nguy hiểm. Trụ tử không yên tâm lộ mãng chính mình là gặp cái này nguy hiểm. Từ sơn trại đến táng cốc tuy rằng chỉ có một đầu đường núi, thế nhưng cũng không phải là nói táng cốc đối ngoại chỉ có một con đường. Sơn cốc kỳ thật cũng thông hướng trên núi, kia là một đầu chỉ có trên núi động vật mới có thể đi đường. Bọn hắn nhân tộc cũng không dám đi nguy hiểm như vậy con đường. Đi chỗ nguy hiểm như vậy, Thanh Ngưu Sơn ngoại trừ chân núi phiến khu vực này, đi lên địa phương, đối sơn trại tới nói, đều là vô cùng nguy hiểm khu vực. Coi như đi săn, cũng chỉ là tại chân núi phiến khu vực này. Trụ tử vừa mới giấu kỹ, liền thấy một cái 1m5 cao màu đỏ hồ ly. Cắn một cái treo trái cây màu đỏ nhánh cây, chạy vào sơn cốc, trên núi động vật phổ biến phải lớn nhiều lắm, lần này hung cầm mãnh thú, tuyệt đối không phải sức người có thể đụng, gặp được bọn chúng, chỉ có thể nghĩ biện pháp né tránh, nếu là bị phát hiện, chỉ có một con đường chết, phụ thân nói không sai, cái này táng cốc quả nhiên vô cùng nguy hiểm, lại có hung cầm mãnh thú ẩn hiện. Thật sự là quá nguy hiểm. Nhìn đến đây, tuy rằng cách táng cốc chỉ có cách xa 1 bước, thế nhưng trụ tử vẫn là đánh lên chống lui quân. Sơn trại giáo dục, để cho trụ tử căn bản không dám có lựa chọn khác. Lập tức liền muốn đứng dậy lặng lẽ lui ra. Đúng lúc này, trụ tử nghe đến một cái ôn hòa thân thiện thanh âm. Từ táng cốc bên trong truyền đến. Thanh âm kia nghe xong cũng làm người ta rất cảm thấy đến thân cận, làm cho lòng người bên trong không nhấc lên được một tia địch ý. Hồng hồ, Mặc Điêu đã vì ta tìm tới mấy quả trái cây, ta vừa mới nếm qua. Sau đó là một trận cáo kêu thanh âm. Cái thanh âm kia bất đắc dĩ nói, được rồi, ta nhận. Tiếp đó lại là một trận cáo kêu. Cái thanh âm kia lại lần nữa nói ra, biết rõ, một hồi đói bụng, ta nhất định sẽ ăn, sẽ không lãng phí ngươi tấm lòng thành. Lại là một trận cáo kêu sau đó, cái thanh âm kia lần nữa nói, tốt rồi, ta còn có việc, ngươi cũng đi làm việc của ngươi đi. Tiếp lấy hồng hồ một trận kêu to sau đó, ly khai sơn cốc, tiêu thất tại giữa núi rừng.